Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343, Ba Chiêu. Một thanh niên mặc áo trắng, cõng lấy một thanh kiếm, không tiện ngậm lấy một vệt nụ cười, từ Thái Huyền quảng trường một bên chậm rãi đi tới, phía sau hắn còn theo một người, một cõng lấy ba thanh đao. Vẻ mặt lạnh lùng nam tử, hai người, không coi ai ra gì xuyên qua đoàn người, hướng đi Ti Không Băng. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Nửa ngày thời gian, lẽ nào Ti Không Băng chờ chính là bọn họ, có thể làm cho Ti Không Băng chờ lâu như vậy? Hai người này có cái gì lai lịch? Không cảm giác được cái kia một người thanh niên khí tức trên người. Nếu không phải là đã đột phá thiên vũ cảnh, chính là sửa chữa liễm tức pháp môn, che giấu tu vi, có điều có thể làm cho Ti Không Băng ở đây chờ lâu như vậy, nhất định không đơn giản. Chẳng lẽ là sẽ đối quyết? Ngoặc kép, chu vi một đám người nhìn Diệp Linh cùng Tam Đao, vẻ mặt nghi hoặc, suy đoán nói, một năm trước một trận chiến, Ti Không Băng cùng Ti Đồ Đồng Thạch hợp lực ở trong tối tháng, người thứ hai bóng đen trong tay đều rơi xuống hạ phong. Bọn họ cho rằng Ti Không Băng sẽ rất trường một quãng thời gian sẽ không ra đến rồi. Nhưng không ngờ, có điều thời gian hơn một năm, Ti Không Băng lại đi ra Ti Không Phủ, ở Thái Huyền trên quảng trường đứng nửa ngày, chính là vì chờ hai người kia, hai cái không gọi ra tên người. Xin lỗi, nghe sư tôn nói hôm nay muốn cùng Ti Không Phủ người số một quyết đấu. Nhất thời kích động, đêm qua liền uống nhiều một chút rượu. Dậy trễ, Diệp Linh nhìn trước mặt vẻ mặt lạnh lẽo, một mặt sát ý Ti Không Băng, khẽ mỉm cười, nói rằng Ti Không Băng chỉ là nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, không một lời, chu vi đã có hàn băng ngưng tụ. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía một bên Tam Đao. Tam Đao, chờ ta một lúc, Diệp Linh nói rằng. Tam Đao gật đầu, liếc mắt nhìn Ti Không Băng, lùi lại mấy bước. Được rồi, ngươi có thể ra tay rồi. Nể tình sư tôn tử trên, ta cho ngươi ba chiêu. Diệp Linh nhìn về phía Ti Không Băng, hờ hững mà đứng, cười nói. Một câu nói, làm cho chu vi tất cả mọi người là vẻ mặt cả kinh. Để ba chiêu, hắn lại dám ở Ti Không Băng trước mặt nói để ba chiêu. Ti Không Băng nhưng là Ti Không Phủ thế hệ tuổi trẻ người số một. Này Thái Huyền Thành bên trong có ai dám nói để hắn ba chiêu? Đây là người nào? Sao có thể như vậy ngông cuồng? Ngông cuồng tự đại, như toàn lực. Hắn hay là còn có thể ngăn trở Ti Không Băng mấy chiêu? Như vậy, hay là một chiêu đều không chặn được? Thái Huyền quảng trường một chỗ, hai nam một nữ đứng thẳng, xem tuổi cũng không lớn, trong thần sắc tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn Thái Huyền trong quảng trường Ti Không Băng, đều là gương mặt nghiêm nghị, cho tới Diệp Linh, chính là trực tiếp bị bỏ quên. Ti Không Băng, người này ta nghe nói qua, mười mấy năm trước chính là đã tới Linh Sơn Vương Chiêu một lần. Đảo ý hóa băng, đầy trời tiết sương giáng, một người địch Linh Sơn Thành nửa thành thiên tài, hầu như không người có thể địch, cuối cùng vẫn là thất hoàng tử ra tay rồi mới đỡ hắn. Hai người, chiến một ngày, thắng bại chưa phân. Trước tiên một cẩm bào nam tử nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Linh, gương mặt khinh bỉ, Linh Sơn Vương Chiêu, chính là thương nguyên thế giới Tam Đại Vương Chiêu một cái khác Vương Chiêu. Ti Không Băng từng đi qua Linh Sơn Vương Chiêu đô thành. Ti Không Băng, đây là một thiên tài chân chính, cho tới người này, nhiều nhất một cái vai hề. Hắn nhìn Ti Không Băng, vừa nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng. Bên cạnh hai người liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, thất hoàng tử đã nói, Thái Huyền Thành bên trong ngọa hổ tàng long, cất giấu rất nhiều không xuất thế thiên tài, coi như là hắn cũng không nhất định có thể tại Thái Huyền Thành bên trong xếp vào ba vị trí đầu. Một người này dám nói nếu như vậy, tất nhiên bất phàm, ba người tránh được đoàn người. Một phen nói chuyện nói rõ bọn họ cũng không phải là Thái Huyền Vương Chiêu người. Cũng không người nghe được. Trận chiến này, nhìn người rất nhiều. Mấy ngày nay, Thái Huyền Thành xuất kỳ bình tĩnh lại. Có một cái thiên tài hiện lên, đến từ chính Thái Huyền Vương Chiêu cái khác quận, càng sâu cho tới Thái Huyền Vương Chiêu ở ngoài. Thương nguyên thế giới, có ba cái Vương Chiêu, Thái Huyền Vương Chiêu, Linh Sơn Vương Chiêu, Đông Châu Vương Chiêu, Tam Quốc Thế Chân Vạc. Trong đó Thái Huyền Vương Chiêu cường thịnh nhất, vây quanh một mảnh hải, Thương Nguyên Hải Vực. Đây cũng là toàn bộ thương nguyên thế giới. Toàn bộ thương nguyên thế giới thiên tài tụ hội Thái Huyền Thành. Thái Huyền Thành người tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định có quan hệ từ thương nguyên thế giới đại sự sắp xảy ra. Ba chiêu, thật sao? Ti Không Băng nhìn Diệp Linh, trong mắt lóe ra một vệt ám quang. Một bước, lấy hắn làm trung tâm. Một mảnh Thái Huyền quảng trường đều bị trong nháy mắt đóng kết. Sau một khắc, đầy trời tiết sương giáng, từng đạo băng chùy ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, như vạn tiễn xuyên tâm, hướng về Diệp Linh đột nhiên xuyên qua mà tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, chưa rút kiếm, chỉ là vươn một cái tay. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này đều là vẻ mặt biến đổi. Sau một khắc, cùng nhau ngơ ngác. Đầy trời băng chùy như mưa rơi, nhưng là trong nháy mắt toàn bộ dừng ở Diệp Linh tay trước. Diệp Linh nhìn Ti Không Băng một chút, cười nhạt, bàn tay nắm chặt. Đầy trời băng chùy ầm ầm vụn. Một chiêu, còn có hai chiêu. Diệp Linh lạnh nhạt nói, âm thanh truyền ra, tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Đỡ được, thật sự đỡ được, chỉ là đưa tay, nắm chặt, mẫn diệt đầy trời băng chùy. Đây là cái gì dạng lực lượng? Cái này cũng là một thiên tài, một vị thiên tài ghê gớm. Hắn là ai? Đến từ chính nơi nào? Có phải là, hay không Thái Huyền Vương Chiêu người? Tất cả mọi người là vẻ mặt rung động, nhìn Diệp Linh. Ti Không Băng cũng là đồng tử, con người co rụt lại, trên người khí tức biến đổi, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Thời gian mười mấy năm, ngươi lại thật sự đạt đến cảnh giới như vậy, ta thật coi thường ngươi. Có điều ngươi hôm nay vẫn muốn bại, ta Ti Không Băng có thể thua một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai. Ti Không Băng nói rằng, mái đầu bạc trắng tung bay. Hàn băng khi hắn trên người ngưng tụ, chỉ là chốc lát, càng là đưa hắn biến thành một băng xương cự nhân, cao tới mấy chục mét, nhìn xuống trên đất Diệp Linh. Chết! Hắn quát khẽ, một quyền, mang theo sức mạnh kinh khủng, nhấc lên một trận cơn giông mưa đá, hướng về Diệp Linh hạ xuống. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn chỉ là vươn một cái tay. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Thua lần thứ nhất, dù sao cũng nên có lần thứ hai, hay là còn có lần thứ ba cũng không nhất định. Một quyền, gió lạnh lạnh lẽo, hiện ra một luồng trầm trọng lực lượng, rơi xuống Diệp Linh duỗi ra trên tay. Dừng lại, sau một khắc, băng xương cự nhân run lên, toàn thân phủ kín vết nứt, chỉ trong nháy mắt, ầm ầm vụn, làm sao có khả năng? Một màn như thế, người chung quanh đều thất thần. Ti Không Băng thân hóa băng xương cự nhân, như vậy một đòn, lại cũng không có thể gây tổn thương cho đạt được hắn một điểm. Đồng dạng một cái tay, phảng phất không thể lay động. Không thể, Ti Không Băng cũng là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Tâm tình trong nháy mắt băng, trong mắt hiện ra hàn băng. Hóa thành một mảnh trắng xám, lại là cái kia một đạo linh hồn công kích, tấn công về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, chưa động, linh hồn công kích tiến vào linh hồn của hắn chi hải. Trong nháy mắt liền bị mẫn diệt. Ba chiêu,